Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, làm người sợ run đối thoại. Mọi người tốt, ta gọi Sasuke, chơi đùa không nghĩ tới một mực cư ở cùng một chỗ tộc nhân vậy mà lại là một cái giả heo ăn thịt hổ. Gia hỏa, nhìn xem hắn cái kia không có gì sánh kịp thực lực. Ta cảm thấy ta phải làm chút gì. Tỷ như, thỉnh giáo một chút, ân cái này có thể có a. Đại khái, hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Dù sao lúc người một nhà thôi không phải, luôn luôn phải có chút đãi ngộ đặc biệt. Tốt xấu nàng cũng là một cái tộc trưởng chi tử. Xoát xoát xoát, rất nhanh, mấy cái an bu, còn có một số ở tại phụ cận ninja toàn bộ tới. Kinh hãi nhìn xem cô mây, liền tựa như đang nhìn quái vật. Mới đến một màn kia bọn hắn nhìn rõ ràng. Chính là cái này 12 tuổi tiểu gia hỏa diệt người khác một cái đoàn đội. Ngẫm lại đều trò chơi đáng sợ. Chưa từng có một cái ninja có thể tại 12 tuổi thời điểm đánh giết Jonin. Huống chi còn 3 cái. Liền ngay cả lúc trước Kakashi cũng bất quá là ở thời điểm này trở thành Jonin. Về phần tại số tuổi này có không có từng đánh chết Jonin vậy liền không được biết rồi. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, bọn hắn đã có thể nhìn thấy một cái từ từ bay lên ngôi sao mới. Uchiha Mei, Hokage đại nhân tìm ngươi. Bỗng nhiên, một cái Anbu lặng yên không tiếng động xuất hiện. Ánh mắt phức tạp nhìn cô Mei một chút về sau ném câu nói tiếp theo liền biến mất không thấy. Có thể xưng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cái này mới là Anbu. Cô Mei mỉm cười. Thân ảnh lấp lóe gặp liền biến mất tại bóng đêm mịt mờ ở trong. Một buổi tối ngươi để ta gặp 2 lần. Thật đúng là ít có. Sarutobi Hiruzen nhìn xem cô mây dạng này cảm thán. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thiên tài người. 12 tuổi liền có thể đánh giết 3 cái Jonin. Người nói, ta có nên hay không hoài nghi ngươi. Chấm ngoặc kép, nói ra cuối cùng. Sarutobi khí thế bỗng nhiên bộc phát, cuốn tới, giống như kinh đào hãi lãng bình thường, một đợt lại một đợt, không ngừng trùng kích cô mây tâm thần. Đây chính là đệ tam Hokage thực lực mà. Cảm nhận được cái kia khí thế kinh khủng, cô mây sắc mặt biến hóa, khí thế thứ này ngươi cũng có thể hiểu thành trên tinh thần áp bách. Bình thường người tự nhiên không có khả năng có rõ ràng như vậy khí thế. Cái đồ chơi này liền cùng sát ý, sát khí đồng dạng, hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại, nhất là ngồi ở vị trí cao người. Tỉ như cái này đệ tam Hokage, khí thế của hắn tuyệt đối là đáng sợ. Đây là hỗn hợp thực lực, uy vọng một loại khí thế, bàng bạc, đáng sợ, nặng nề, tuổi già trí chưa già, y nguyên đáng sợ, đây chính là Sarutobi. Đây chính là đệ tam Hokage, cũng là được người xưng là mạnh nhất Hokage nam nhân. Có lẽ hắn thật nhiều vấn đề, hắn không đủ quả quyết, có lẽ hắn thấy chết không cứu. Nhưng cái này không có thể phủ nhận hắn tại Konohakurei tên thôn trong lòng địa vị. Cũng không thể phủ nhận tại dưới sự hướng dẫn của hắn Konoha phồn vinh phát triển. Coi như hiện tại phảng phất giống như khô bại lá cây. Nhưng y nguyên còn có một tia màu xanh lá trèo trống. Dù là lúc cô mây cũng không thể không hai phần tinh thần chống cự cái này khí thế đáng sợ. Dù là như thế, cô mây vẫn giả bộ bình tĩnh. Sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm Sarutobi. Không hề chớp mắt, phảng phất không có nghe được Sarutobi chất vấn. Sarutobi im lặng, chậm rãi thu hồi khí thế. Trong lòng càng là cười khổ. Đúng vậy a. Mình có tư cách gì chất vấn? Đối mặt cái kia thanh tịnh đôi mắt, Sarutobi còn có thể nói cái gì? Là mình do dự, là mình ngồi nhìn Uchiha diệt vong. Không nói sớm mình không biết. Loại này lời nói dối chính mình cũng không tin. Làm một thôn Kaze thôn của hắn bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn đều rõ như lòng bàn tay. Uchiha diệt tộc động tĩnh lớn như vậy hắn làm sao có thể không biết? Chẳng qua là chấp nhận mà thôi. Tên tiểu quỷ này hẳn là đoán ra cái gì đi. Thôi, người đi đi. Sarutobi khoát khoát tay. Có chút thở dài lắc đầu. Chỉ ít, Có Sasuke, cái này tộc nhân ràng buộc hẳn là sẽ không xưng là thôn tới địch nhân. Nhưng là muốn để hắn tán thành thôn, đoán chừng sẽ rất khó. Sarutobi, người quá nhân từ, này lại hại ngươi. Dạng này người đối thôn không có trung thành có thể nói. Vẫn là để hắn gia nhập ta rút đi. Người biết, ta am hiểu nhất liền là đối phó loại người này. Chỗ tối, khi cô Mây sau khi đi khoan thai đi ra một người đến. Thình lình chính là Danzo. Sarutobi nhàn nhạt nhìn Danzo một chút. Trong lòng cười nhạo, thật coi hắn ngốc. Không biết mấy người kia lúc ai phái đi. Bất quá loại chuyện này thật đúng là thích nghe ngóng. Người cứ tự nhiên, cẩn thận nghĩ nghĩ. Sarutobi gật gật đầu, đã không phải mình một phái người. Như vậy nhân vật nguy hiểm vẫn là trưởng khống cho thỏa đáng. Tả hữu đều là Danzo tự tiện hành động, cũng liên lụy không đến trên người hắn. Coi như thất bại cũng không có quan hệ. Tại Sarutobi trong lòng Danzo cho tới nay liền là một cái lão âm hàng. Đối phó một cái nhìn như thành thục ổn trọng. Nhưng y nguyên không cải biến được tiểu quỷ bản chất Uchiha Mei không nói dễ như trở bàn tay. Nhưng an ổn vẫn là rất có thể đến. Dù sao đã được đến qua một lần dạy dỗ. Hừ hừ, người liền đợi đến tin tức của ta a. Danzo ha ha cười to. Phi thường thoải mái. Thật sự là buồn cười thôn a. Khi trời tối người yên thời điểm. Tại Hokage văn phòng bên cạnh. Một hạt dấu ở đĩa tuyến bên trong bùn đất nhảy lên một cái biến thành cô Mây bản thể. Mặt mũi tràn đầy trào phúng. Quả nhiên, Konoha đã thối nát, từ rễ bên trong đã mục nát. Có lẽ bọn hắn thật yêu quý Konoha, đem Konoha xem như nhà của mình. Cho nên đều hy vọng hắn trưởng thành tốt hơn. Nhưng cô Mây không dám gật bừa. Dạng này thôn cũng khó trách Orochimaru muốn chấp hành Konoha sụp đổ kế hoạch. Không phải hắn không tôn sư trọng đạo, chỉ là nhìn không được mà thôi. Chính như Sarutobi Hiruzen nói, hỏa chi ý chí, chỉ cần có lá cây thiêu đốt địa phương, lửa cũng sinh sôi không ngừng. Từ rễ bên trong nát thấu cây cối chỉ cần đem nó rút ra. Sau đó cắm xuống mấy cây cành y nguyên có thể trưởng thành là mới Konohakurei. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Thế gian vạn vật đều là như thế. Bảo thủ không chịu thay đổi, chèn ép đối lập sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Lúc trước Konoha cường đại cỡ nào, nhưng bây giờ tại nhìn lại đâu, Senju nhất tộc chỉ còn lại Sunet, còn lại ẩn cư, diệt vong, đang nhìn Uchiha, càng là trực tiếp bị xóa đi. Ngẫm lại cũng có thể buồn đáng tiếc. Vốn cho rằng tại Konoha có thể an ổn một điểm, để cho mình thật tốt nghiên cứu một chút. Nhưng là hiện tại xem ra là ta chắc hẳn phải vậy. Thôi, chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng, cô Mây yên lặng về tới trong nhà. Nhìn thấy Sasuke đang tại tu xây nhà không khỏi cười một tiếng. Ngươi trở về, làm sao muộn như vậy? Sasuke cau mày, một mặt khó chịu, trở về muộn như vậy. Hại được bản thân vậy mà tại nơi này tu hơn nửa đêm phòng ở. Ngươi cũng là cái gì? Trong nhà không phải có tiền à? Tạo một cái địa phương ngủ một giấc, ngày mai tìm người đến sửa chữa một cái không phải liền là. Cô Mây im lặng nhìn Sasuke một chút, lập tức nhàn nhạt trở lại gian phòng của mình, thu thập một chút đồ vật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.